My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Ác ý dẫn đạo. Gần như sụp đổ thiếu nữ. Giờ phút này, âm lãnh mà ẩm ướt bên ngoài huyệt động. Hát xì, trông coi thôn dân đánh cái vang rồi hát xì. Ban đêm, nhiệt độ của nơi này sẽ hàng rất thấp. Ở bên ngoài cóng đến run rẩy cũng là chuyện thường. Hô, tốt lạnh a, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều đi. Mỗi ngày trông coi, cũng không gặp đi ra sự tình gì a. Đúng vậy a, cũng không biết bà muốn chúng ta trông coi bao lâu. Cái tiểu nha đầu kia, chân đều bị khóa lại, có thể chạy đến cũng là lạ. Ai, quá lạnh. Hơn nửa đêm ai sẽ đến a? Nhanh đi về ngủ đi. Trở về đi, trở về đi. Trong nhà nhiều dễ chịu. Ai nguyện ý đợi tại địa phương quỷ quái này? Hai người chạy bộ lấy từ bên ngoài hang động rời đi. Mà liền tại hai cái này thôn dân rời đi thời điểm. Trong động tiểu nha đầu Mana lại là bởi vì quá lạnh mà ngủ không yên. Đem thay đổi y phục rách dưới đắp lên trên người. Ôm chặt mình sưởi ấm. Lúc này Mana lại là không khỏi hồi tưởng lại mẫu thân của nàng ôm ấp. Nhưng bất hạnh mẹ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời. Có lẽ mẫu thân của nàng còn ở đó, nàng liền sẽ không là như vậy đãi ngộ. Dù sao tại nàng trong trí nhớ, nàng bà cùng phụ thân đều giống như rất là trách cứ nàng xuất sinh. Theo trong thôn lời đàm tiếu nói, chính là nàng xuất sinh mới cho mẫu thân của nàng lưu lại di chứng cho đến mất sớm. Tốt lạnh a, Mana nửa tỉnh nửa ngủ bên trong nỉ non, coi như mẫu thân không có ở đây, nàng đã từng cũng còn có một cái miễn cưỡng xem như ấm áp nhà. Nhưng bây giờ nàng lại ngay cả nhà cũng không thể về. Trong bất chi bất giác, một người thân ở hang động thiếu nữ lại là có hai hàng thanh lệ trượt xuống. Trong thoáng chốc, nàng lại một lần thấy được mình ngày đầu tiên đi vào cái này trong động nghi hoặc cùng luống cuống. Cùng đám người cái kia quả quyết quyết tuyệt biểu lộ cùng không lưu luyến chút nào bóng lưng. Nàng không biết đã làm sai điều gì, cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng nàng vẫn là khóc, khóc tê tâm liệt phế, khóc hai đầu gối chụp. Cầu phụ thân của mình cùng bà không nên đem nàng nhét vào đen như mực trong huyệt động. Đừng cho nàng một người cảm thụ cô độc cùng hắc ám. Thậm chí, nàng còn đảm bảo, không lại ra biển, chỉ cầu đừng cho nàng một thân một mình ở lại cái này băng lãnh hang động. Nhưng thời gian càng lâu, nàng liền càng rõ ràng, nàng giống như thật không ra được. Cho đến hiện tại, nàng cũng dần dần thích ứng hắc ám, thích ứng một người bên trong động sinh hoạt. Mặc dù không biết thời gian, không biết bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối, nhưng tóm lại hay là còn sống. Không phải sao, ngày thứ hai vẫn như cũ là tinh không vạn lý. Thế nhưng là hang động chỗ sâu chỉ có thể cảm nhận được có chút ánh nắng. Mana liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Cuối cùng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, thời tiết càng ngày càng lạnh, mà nàng mặc còn rất ít ỏi. Thẳng đến trưa, cũng không ai nhớ tới cho nàng đưa cơm. Bụng của nàng đã đói kêu rột rột, một trận vụn vặt tiếng bước chân từ cửa hang vang lên. Thiếu nữ mừng rỡ hướng phía ngoài động nhìn quanh, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện mấy cái nàng đã từng bạn chơi. Từ ở bề ngoài nhìn, bọn hắn trôi qua xác thực so Mana tốt hơn nhiều, chí ít sạch sẽ quần áo sẽ không đụng một cái liền tảng, cũng sẽ không đói bụng. Các ngươi sao lại tới đây? Vốn cho là đưa cơm tỉ tỉ, nhưng nhìn đến đã từng bạn chơi, nàng xem ra càng vui vẻ hơn, kích động từ dưới đất đứng lên, nhưng là đi chưa được mấy bước liền bị tỏa liên hạn chế ngay tại chỗ. Ngoặc kép. Mà cái kia 3 năm cái hài tử thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Ha ha ha ha, đột nhiên có người bật cười. Ngươi nhìn bộ dáng của nàng, nhiều lôi thôi nha, Cái này vừa lên tiếng, tất cả mọi người không tự chủ được hống cười lên. A, ngươi bao lâu không có tắm rửa a? Trên thân đều xấu. Một cái nam đồng tới gần nàng ngửi ngửi, sau đó lại lập tức hướng chạm điện bắn ra. Ngoạc kép, Mana quẫn bách ngửi ngửi tóc của mình. Nàng xác thực thật lâu không có rửa mặt, đợi ở chỗ này lâu, ngay cả cơ bản làm việc và nghỉ ngơi đều không có. Càng đừng đề cập xử lý mình. Ha ha ha ha, nghe nói ngươi là cái quái vật, trước kia ta còn không có phát hiện. Hiện tại ngược lại là đã nhìn ra. Một cái khác nam hài ghét bỏ nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, xác thực như cái lôi thôi quái vật. Ha ha ha ha ha. Lại là một trận cười to. Ta không là quái vật. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Nhẹ để cho người ta nghe không ra là tại phản bác. Hiện tại Mana, đầu tóc rối bời thắt nút. Trên mặt cũng tràn đầy bẩn thỉu nước bùn. Vừa thay đổi quần áo, cũng bởi vì trên mặt đất nằm mà dính vào vết bẩn, cả người đều tiêu gầy đi trông thấy, nhìn xác thực không thế nào bình thường. Tại sao không nói chuyện? Quái vật, nam hài gặp nàng cúi đầu xuống không nói, liền càng hăng hái. Hiện tại toàn thôn nhân đều biết ngươi bị bà quan ở chỗ này, nói ngươi là quái vật, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi chính là cái tiểu quái vật. Tiểu quái vật, ta không là quái vật. Nhớ tới tối hôm qua Sa Lam tự nhủ, Mana lấy hết dũng khí hô lên. Ngoạc kép, bị nàng bỗng nhiên đề cao decibel hù đến, đám người nhất thời sửng sốt. Hừ, ngươi không là quái vật vì sao lại bị giam ở chỗ này? Không tin, tà nam hài lần nữa khiêu khích nói. Ta nghe một cái thúc thúc nói, nàng trước đó vậy mà đưa tay đi sờ cá mập, còn giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Nữ hài liếc qua Mana, nhỏ giọng nói cho mọi người bí mật này. Converter Miss Dux, cái gì? Nàng lại còn dám sờ cá mập? Trời à, thật đáng sợ. Đúng thế, đúng thế. Ta trước đó thấy được nàng tại bờ biển chơi đùa. Chung quanh trong biển tốt bao nhiêu cá mập. Hoa! Wow. Bọn nhỏ cả đám đều đổi sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía Mana thời điểm nhiều một chút kinh hoàng. Không phải như thế, Mana cố gắng tranh luận lấy. Cá mập sẽ không tổn thương các ngươi. Ngoạc kép, chúng ta đi thôi, ta cũng không tiếp tục muốn cùng nàng làm bằng hữu. Đúng vậy a, đi nhanh đi, nơi này đợi thật là khó chịu. Đi mau, đợi chút nữa quái vật liền không thả chúng ta đi. Ha ha ha ha. Nam hài ra vẻ sợ sệt cười to một tiếng, dẫn đầu chạy ra ngoài. Chờ ta một chút. Bị kinh sợ đám người, một cái tiếp một cái cuống quýt chạy đi. Phảng phất một giây sau, Mana liền sẽ đưa tới hải thú ăn bọn hắn đồng dạng. Không mà thấy thế, thiếu nữ thất vọng mất mát cứ thế tại nguyên chỗ. Miệng lẩm bẩm, không phải như vậy, không phải như thế. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, yên lặng chảy nước mắt, đối năng lực của mình càng phát ra xoắn xuýt buồn rầu. Mà lúc này, thôn trang này một chỗ ngóc ngách, một người mặc cũ nát quần áo đâu tây, một mặt rất khó chịu về tới trụ sở. Gặp được Monomer Neito nhìn xem đi vào nhà gỗ đâu tây, nhẹ giọng hỏi, "Ân a?" Cao mày nhìn thoáng qua thiếu niên tóc vàng này, đầu tây khó được châm chọc nói, không hổ là Monomer tiểu ca ca a, đối một cái không lớn tiểu tỷ tỷ vậy mà đều dùng thủ đoạn như vậy. A, đây cũng là nữ hài kia trưởng thành phải qua đường nha. Ta làm, chẳng qua là gia tốc một đoạn này quá trình, phảng phất không có nghe được đầu tây mỉa mai, Monomer Neito chỉ là cười cười. Phá hủy một đứa bé ngây thơ cùng tính trẻ con thật sự là quá dễ dàng. Bị đã từng đám bạn tốt chửi thành quái vật, nhận hết xa lánh cùng bạch nhãn, là người cuối cùng sẽ sụp đổ. Huống chi còn là một cái thiên chân vô tà hài tử. Mà hắn làm, chỉ là điều động đâu tây, lẫn vào hài tử bầy, dẫn đạo một đợt liền tốt. Đương nhiên, đối với đâu tây thời khắc này khó chịu,